Tướng Giả, quyển 6 chương 109, ngươi xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 109, ngươi xem một Ninh Khuyết nói. Nếu Nhẫn là một cái hệ thống tự mình phong bê, muốn ngăn cách với bên ngoài thế giới, như vậy cho dù không có Hạo Thiên, vẫn cần một cái ý chí tập thể đến chấp hành quy tắc ai tới. Một lát im lặng, thanh âm bình tĩnh của quan chủ vang lên. Ta đến, quan chủ nói, ngươi xem, chuyện này vẫn có thể giải quyết rất đơn giản. Ta đến làm cái gì, đến làm Hạo Thiên, xem, trên trời có màu xám, thời tiết thay đổi, sét đánh, trời mưa, mau thu quần áo đi. Ngay lập tức trong đầu Ninh Khuyết hiện lên câu nói này. Hắn trầm mặc cúi đầu, nhìn nước đầm dần tan soi bầu trời, cảm xúc rung động dần dần bình tĩnh chút, bắt đầu có đủ tinh thần tự hỏi chuyện này, càng nghĩ càng cảm thấy rất khá. Quan chủ thực rất khá, giết chết Hạo Thiên, tự mình trở thành Hạo Thiên mới, cái này không phải đại trượng phu làm như thế, mà là bản thân có thể thay thế, đây là dã tâm khó có thể tưởng tượng, cũng là tuyên ngôn tinh thần cường hãn nhất. Bất cứ chuyện gì, chỉ cần thể lượng đủ khổng lồ, liền sẽ cho người ta một loại cảm giác vĩ đại, ví dụ như núi tuyết, ví dụ như hoang nguyên, dã tâm chỉ cần đủ lớn, cũng là một loại vĩ. Quan chủ ở cuối cùng vẫn là đi tới bước đó của sư phụ cùng tiểu sư thúc, nhưng hắn chưa từng hoài nghi quá khứ của mình, bởi vì đạo môn vô số năm tích lũy cùng nội tình, cho hắn đủ cơ sở lý niệm, để hắn rất trực tiếp ra một cái kết luận, trời không được thì đem trời thay đổi, ta tự mình đến làm. Vip dã tâm thật lớn. Tại thật lớn mặt, tang tang mặt không biểu cảm nhìn trừ Ninh Khuyết quan chủ toàn bộ thế giới. Sư Oi Thiên Dụ, ở Nam Hải đau khổ chờ nhiều trao đổi với nàng, tự nhiên sẽ hiểu ý tứ nàng cận Hạo Thiên nhất của Beterui hay là Lão Thiên Dụ, đều không thể đánh vô luận vệ quang đồng với hắn. Hắn lĩnh năm từng có nhiều muốn biểu đạt, ngài là pho tượng đạo môn dựng, chỉ là đối cái pho tượng, nào cần có gan. Quan chủ nhìn nàng nói, không thương hại như lúc trước nữa, trong bình tĩnh lộ ra tự nhiên của trưởng bối. Sau đó hắn nhìn phía Ninh Khuyết nói, thư viện và đạo đó, chúng ta có thể đi chung đường, hay là nói, ngươi thực có thể thuyết phục bản thân cho rằng phu tử là sai. Ninh Khuyết trầm mặc rất lâu, sau đó nói, không, sư phụ không sai, trên thực tế ngươi cũng không sai, con người quả thật không cần một Hạo Thiên nữa. Mặt tang tang không biểu cảm, như là cái gì cũng chưa nghe thấy. Hắn nắm tay nàng, nhìn quan chủ tiếp tục nói, Hạo Thiên ta cũng không cần, nhưng vấn đề ở chỗ ta lão bà. Hạo Thiên tồn tâm, Hạo Thiên cũ đi có chẳng lẽ có thể đổi lão bà mới? Cho dù có thể, đờ hắn đổi Hạo Thiên mới, nhưng lão bà nếu mất vong quan tâm, nhưng lão bà phải quan không, không có cho dù chính là không thể. Ta không thế không có lão bà, Ninh Khuyết nói cho quan chủ cùng với toàn bộ thế giới. Quan chủ có chút tiếc nuối, nhưng chưa chịu ảnh hưởng. Hắn tìm Hạo Thiên rất nhiều ngày, đạo tâm đã sớm vững như đá. Gió lốc sông dần không thể lay động tựa như hoa dại khắp núi nở rộ, không thể ngăn trở. Phu tử sẽ rất thất vọng đối với ngươi. Hiện tại nghĩ đến, lúc trước ở bờ tứ thủy, hắn là đã từng thất vọng đối với ngươi. Mặc kệ là phá trời hay là đối trời, chung quy là việc của bản thân con người, chỉ có Ua Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị thể do chúng ta tự mình quyết định. Mà ngươi, luôn đứng về phía nàng, ngươi rốt cuộc có đem bản thân coi như con người hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngón tay quan chủ hơi tách ra cái lá xanh kia nhẹ nhàng rơi xuống, bay tới trước giày, bị đao ý lưu lại chém thành mảnh vụn. Ninh Khuyết về mặt khẽ biến, hắn nhớ rất rõ ràng, ở tứ thủy bạn, sư phụ trước khi rời đi nói qua những lời này. Khi đó, hắn có thể giải quyết Hạo Thiên vấn đề, hiện tại hắn cũng có thể, đây là vấn đề ba quan, nhìn quan chủ nói, nhân sinh quan, thế giới quan đều không giống nhau. Khác nhau lớn nhất là tình yêu quan khác nhau, ta sẽ không để nàng chết. Sư môn muốn ta giết nàng, ta cũng sẽ không giết, huống chi là ngươi. Thế giới này sẽ như thế nào ta hiện tại thực rất để ý, nhưng ta càng để ý nàng sẽ như thế nào hơn. Quan chủ nói, yêu đối với người đời là yêu lớn, người yêu đối với nàng là yêu nhỏ. Ninh Khuyết trầm mặc một phải sao. Xuống cây cung sắt lấy ra tên sắt trầm đầm lạnh dần dần tiêu tán, quan chủ đã nhiên có một khắc chấm dứt chiến đấu tất mặc bắt đầu chuẩn nữa, phù nhiên sẽ bắt đầu. Phù chữ nghệ tràn ngập trời đất quanh đầm lạnh dần dần bị thiên địa đồng hóa, đạo ý sắc bén không còn tồn tại, bức tranh lụi bại kia dần dần được tô bố xong, quan chủ từ cho sâu nhất của bức tranh đi ra, đi đến thế trong giới chân thật. Tang tang chậm rãi đứng lên cảm nhìn hắn, hai tay sau lưng, mặt không biểu quan chủ cảm khái nói. Ngươi xem, nếu có thể yên lặng trang nghiêm không thay đổi, vậy đẹp bao nhiêu? Trong núi hoang vô số hoa tươi nở rộ, vô số dây leo sinh trường, vô số cây xanh phấp phới, chi là nháy mắt xuân ý đã đậm khôn kể, đến làm người ta khó mà hít thở. Ninh Khuyết cảm giác như mộc xuân phong, lại có chút cảm giác chết đuối. Tang Tang vẫn chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt hờ hững, mắt lại hơi nheo lại. Vô lượng biển hoa vô lượng xuân, mỗi đóa hoa mỗi luồng xuân ý, đều là sát ý chí cao chí cường. Ninh Khuyết giơ cây cung sắt, đầu mũi tên đen xì rét lạnh chi hướng quan chủ bờ bên kia. Quan chủ bình tĩnh nhìn hắn, như tang tang chắp hai tay sau lưng, không cảnh giác, ở vì hắn ngay tại trên bậc cửa tùy thời xoay người liên có thể rời đi, nguyên thập tam tiên mạnh như thế nào nữa, cũng bắn không trúng hắn. Những cửa đó là khe hở trong tường kép thiên địa khí tức, là những đóa hoa nở rực rỡ trong núi hoang, mỗi đóa hoa chính là một khe hở, một cánh cửa, căn bản không thể xác định quan chủ sẽ từ cánh cửa nào tiến vào. Ninh Khuyết nhìn bờ bên kia cảm thụ đóc dây cung ở khóe môi rung động rất nhỏ, có mồ hôi chảy xuống, lại không cảm giác được. Tay tang tang đặt ở đầu vai hắn, me thể nói nóng cháy tiến vào thân thế hắn, nháy mắt bổ sung đầy đủ niệm lực lúc trước viết phù tiêu hao một lực lượng ấm áp thậm chí có tăng lên tới trạng thái đỉnh phong. 1989-0309. Vẻ mặt tang tang hờ hững, nói hai con số tựa như mấy ngày trước ở trong gió tuyết chỉ đường, lại giống mấy năm trước ở bờ hồ đông rét lạnh chỉ phương vị, cũng giống sớm hơn trước nữa ở trong dân sơn. Chẳng qua thanh âm không giống lúc còn nhỏ non nớt như vậy nữa, hơn nữa một lần này nàng cho hai con số rất dài, tỏ ra có chút phức tạp như vậy tất nhiên cũng sẽ đại biểu cho càng thêm chính xác. Ninh Khuyết không có bất cứ sự do dư gì, nói chuẩn xác hơn, hắn nghĩ cũng chưa nghĩ, tựa như trước đây, giống như một loại bản năng, chỉ hướng vị trí nào đó bờ đầm lạnh bên kia, buông dây cung. Tên sắt xé gió mà đi, lặng yên không một tiếng động. Percopite chương 109, ngươi xem. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất kỳ quái, hắn nhắm rõ rằng là một cầy to đang đổ nghiêng, cách vị trí quan chủ lệch cực xa, nhưng vẻ mặt quan chủ lại trở nên cực kỳ ngưng trọng. Chuyên bóng người quan chủ biển mất ở trong trời đất, hoàn toàn biến mất, đây là vô cự, hắn tiến vào tường kép thiên địa khí tức cũng là thanh tĩnh, bởi vì chưa lưu lại bất cứ dấu vết nào, ngay cả gió cũng không có. Thẳng đến lúc này, tiếng, ong, của tên sắt mới ở bốn phía đầm lạnh truyền ra, một đường tên rõ ràng xuất hiện ở trên không đầm lạnh, đông lạnh sợi mây, thong thả trôi. Tên sắt không biết đã đi nơi nào, cái cây to kia vẫn đang đổ nghiêng, chưa chịu bất cứ ảnh hưởng nào, trên vách núi chỗ xa hơn, cũng chưa có bất cứ dấu vết nào tựa như quan chủ. Một mũi tên này giống như bắn vào hư vô, ngay sau đó, ở ngoại 10 dặm trong ngọn núi tuyết nào đó, bóng người quan chủ hiện ra, lơ lửng ở không trung trước vách đá. Mũi tên sắt kia giống chuồn chuồn đứng ở trên giọt sương, đứng ở vai trái hắn, rất nhẹ rất mềm. Đầu mũi tên sắc bén hơi lõm vào trong áo có một giọt máu đỏ sẫm chảy ra. Xanh, chưa thể vào sâu, lại máu cũng là bẩn, nhiễm bẩn, liền gió giữ thanh tĩnh. Quan chủ khẽ nhíu mày, giống mạnh như thế. Như không ngờ mũi tên sắt này lại có thể bắn thủng thiên địa khí tức bắn vào tường kép trong hư vô, bám theo cường giả vô cự cảnh, một nguyên thập tam tiên này của Ninh Khuyết đã vượt qua cảnh giới ban đầu của. Ngươi xem, ngươi nói rất nhiều lời ngươi muốn lão bà tốt với ngươi, đầu gọi nhật nguyệt đối trời mới, đầu tiên, đạo lý, lại quên một việc ngươi có lão bà, ngươi muốn ngươi Ninh Khuyết nhìn hướng nữa, nói với núi vết dương cung cài tên lần quan chủ. Đồng thời cũng là tang, tang tang đã không phải tang tang năm đó, theo tân giáo phát triển, đạo môn suy bại, mất đi tín ngưỡng lực của ức vạn tín đồ nàng càng ngày càng suy yếu, nhất là hiện tại, trong bụng nàng còn có đứa nhỏ. Nàng đã không phải hạo thiên không gì không làm được, không có cảnh giới cường đại người đời khó có thể với tới nữa, nhưng nàng giúp Ninh Khuyết bắn ra một mũi tên này, so với lúc quang minh tế, mũi tên sắt Ninh Khuyết bắn về phía quận Thanh Hà càng mạnh hơn, vì sao? Bởi vì lúc quang minh tế, Ninh Khuyết là dùng bản mạng liên hệ giữa hai người, mạnh mẽ cướp lấy trưởng giáo Hồng Sơ Mặc Thiên Khải, đem lực lượng nàng ôm hết vào lòng, mà một lần này lại là nàng chủ động muôn. Đây là thiên nhân hợp nhất đích thực ai địch? Ninh Khuyết ở bên nàng, dương cung cài tên lần nữa, chi hướng bờ bên kia đầm lạnh thiên địa trong phạm vi mấy trăm dặm chi hướng một chỗ bất kỳ, chỉ cần nghe được tiếng nàng, liên sẽ buông ra dây cung. Hoa dại khắp núi bị gió thổi lên, bay tới trời cao sau đó chậm rãi rơi xuống, nhìn giống như là thiên nữ trốn ở đám mây tán hoa cung nghênh hạo thiên một lần nữa ở nhân gian hiển lộ thần tích nhưng mặt tang tang lại có chút tái nhợt. Nàng nhíu lại lông mày nhỏ, mắt như lá liễu càng thêm nheo lại, tỏ ra có chút phần nổ, có chút không vui, không quan hệ với chưa thể bắn chết quan chủ, nàng không vui từ đầu tới cuối là vì trạng thái thân thế của mình. Nàng không thể dễ dàng tha thứ mình nhỏ yếu như vậy, cần cùng con người tiến hành chiến đấu như vậy, thậm chí còn không thể thủ thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Web Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị phải, lúc trước giúp Ninh Khuyết bắn ra một mũi tên đó, nàng đã dốc hết lực lượng lớn nhất thiên tính nháy mắt động tiêu hao cực lớn, lúc này còn cần tính ra phương vị quan chủ, có chút không khỏe, bụng mơ hồ đau. Trận chiến này là chiến đấu tầm cấp cao nhất từ khúc dạo đầu lịch sử loài người tới nay, chỉ có Phô Tử vào thần quốc chiến với Hạo Thiên Dân phát trận mưa to trăm ngày đó vượt lên một bậc, tự nhiên chỉ cần nháy mắt liền có thể phân ra thắng bại. Tang Tang chưa thế ở ngay thời gian sớm nhất tính ra vị trí quan chủ, Ninh Khuyết không thể ở ngay thời gian sớm nhất buông ra dây cung, quan chủ không bỏ lỡ thời gian sớm nhất, gió núi thổi mạnh bóng người hắn một lần nữa trở lại bên đầm. Đầm lạnh trong trẻo lạnh lẽo, xuân ý ngoài đầm nồng đậm, hắn đứng ở trong xuân ý, nhìn Ninh Khuyết và Tang Tang, trên mặt không có bất cứ cảm xúc nào, ánh mắt kiên định mà bình tĩnh, thậm chí mơ hồ có chút ngạo ý, hắn trở lại bên đầm, không cô đơn, bởi vì hắn mang đến một ngọn núi. Kéo mấy ngàn dặm, đem phương Bắc Đại Lục một phân thành hai là Dân Sơn. Ở Dân Sơn Bắc thành Hạ Lan, đã từng được gọi là Thiên Khí Sơn, bởi vì nơi này là phạm vi thể lực này là dãy núi bị Hạo Thiên vứt bỏ. Đạo lý mà nói, khí thức hắn không nga này, thậm chí mâu thuẫn nhau, nhưng vị Quang Minh Đại Thần quan khai sáng Minh Tông kia, hắn đã phản bội Hạo Thiên, càng quan chủ là chủ đạo hiện tại khác tựa như đồng môn cũ ngàn năm trước. Chính xác hơn, hắn đã vứt bỏ Hạo Thiên. Hắn cùng dãy núi bị Hạo Thiên bỏ này hòa hợp một thể. Hắn trở lại bên đầm, tay cảnh hợp thiên địa, lấy vô lượng nâng thiên địa, giữa ngón tay mang theo thiên địa khí tức cả Thiên Khí Sơn, trực tiếp đập hướng Ninh Khuyết cùng Tang Tang, hướng về bờ bên kia, lấy thanh tĩnh hắn trước khi ra tay dựa vào là đạo pháp tuyệt diệu khó có thể tưởng tượng, bản thân ra tay là đơn giản trực tiếp như vậy, không nói đạo lý như vậy, bởi vì dưới sự mênh mông, căn bản không cần bất cứ đạo lý nào. Bốn phía đầm lạnh, xuân ý khắp núi đều bị nghiền ép thành tơ nát, những hoa cỏ cành cây dại bị Ninh Khuyết dùng đạo ý chém thành mảnh, nháy mắt bị nghiền càng thêm thê thảm, cho đến biến thành mảnh không thể cắt. Cả một dãy núi mấy ngàn dặm, xé gió mà rơi xuống. Ninh Khuyết biết mũi tên sắt mặc dù có thể bắn thủng dãy núi này, cũng không thể ngăn trở thể ngập đầu của dãy núi này. Hắn không chút do dự thu cung, quay người đem Tang Tang kéo vào trong lòng, chuẩn bị dùng thân thể mình cứng rắn chống đỡ. Hắn muốn nhìn một chút thân thể mình được Hạo Nhiên khí rèn luyện nhiều năm, lại được Tang Tang cường hóa ngàn năm, có thể chống đỡ được dãy núi này hay không, có thể chống đỡ trận tai ương ngập đầu quan chủ mang đến này hay không. Tang Tang không cho hắn cơ hội này, tay nàng từ đuôi ưới nách Ninh Khuyết xuyên qua, như là cho hắn một cái ôm ấm áp, ngay sau đó, trong tay nàng lại hoa. Đó là một cái ô đen cũ nát. Nở rộ một đóa màu đen, cái ô đen đã biến mất rất lâu, không biết đi nơi nào, cứ như vậy xuất hiện ở trong tay nàng, kèm theo một tiếng động vang lên mở ra, đón hướng dãy núi từ trên không rơi cái ô đen cũ nát như năm đó, trên mặt ô tràn đầy cho bụi cùng mỡ, mặt ô từng bị Phật quang chiếu rọi lộ ra bản thế, không biết khi nào, lại biến trở về bộ dáng ban đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Khuyết và nàng quen gọi cái ô đen là đại hắc tán, tựa như quen gọi ngựa đen là đại hắc mã, bởi vì quả thật rất lớn, cho dù cái ô đen sau khi mở ra nhìn cực nhỏ, trên thực tế lại lớn đến có thể che khuất khắp bầu trời. Chỉ cần có thể che khuất mắt liền có thể che khuất bầu trời. Té chương y hát, cách chương.